Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tĩnh. Đúng vậy, chỉ mấy tiếng mà thôi. Chịu đựng một chút sẽ xong. Cố lên Trương Vận Như. Hôm lễ tiến hành thuận lợi, cô ngồi ở chủ bàn, cố gắng mỉm cười đầy thành ý tất cả khách mời. Cho đến Tiểu Hoa chạy đến bên người, mà đã đến lúc thay lễ phục, thì cô mới được Tiểu Hoa đỡ đứng lên. Này, nghe nói cô dâu là Nghiêm đại công tử bỏ tiền ra mua đó. Không biết là thật hay giả nữa. Trên đường cô vượt qua nhiều khách để đến phòng cô dâu, và đột nhiên nghe được một cô gái nói như vậy. Toàn thân cô cứng đờ, mặt không có chút máu, ngay cả dũng khí ngẩng đầu xem ai đang nói cũng không có. Tại sao lại có lời đồn này? Chẳng lẽ Nghiêm Hâm đem chuyện bọn họ nói ra ngoài? Thật đáng buồn chính là cô phát hiện mình hoàn toàn không có chỗ để phản bác. Bởi vì Nghiêm Hâm không chỉ cứu cô, quả thật cũng vì cô mà trả nợ cho em trai cùng cha khóc mẹ. Nói cô là được mua cũng không quá đáng. Thật là làm tớ thất vọng, không ngờ Nghiêm Hâm không cần cả khu rừng xinh đẹp lại cưới một người vừa xấu xí vừa mập, làm cái rắm. Một cô gái mặt đầy son phấn, lúc đi ngang qua Trương Vận Như, cố ý gia tăng âm lượng. Cái cô này, sau khi Tiểu Hoa nghe, đang định mở miệng mắng cô gái chẳng biết từ đâu chui ra, thì lại bị Trương Vận Như kéo lại. Chị Trương, đừng để ý tới cô ta, chúng ta đi. Cố hít một hơi thật sâu, kéo Tiểu Hoa đi về phía phòng nghỉ. Chị Trương, sao chị không phản bác lại cô ta? Vừa tiến vào phòng nghỉ, Tiểu Hoa đã bị môi la ẩm lên. Có mắt nào của cô ta nói chị béo cơ chứ? Quả thực là mắt chó đuôi mù. Tiểu Hoa, không nên nói chuyện như vậy. Cô vứt nếp áo cưới, không muốn vì bất kỳ lời bình luận nào mà đau lòng. Cô ta nói cũng không sai. Cô so với mấy cô gái nhỏ nhắn bây giờ thì có chút mập. Không có. Tiểu Hoa đỏ bừng mặt lên, tức giận nói. Chị không có mập chút nào hết. Cảm ơn em Tiểu Hoa, nhưng mà chúng ta không cần để ý người khác nói gì. Dù sao đây đều là sự thật. Không muốn ở Mỹ với Tiểu Hoa, cô đưa tay mở dây kéo sau lưng xuống, muốn dừng cái đề tài này lại. Để em. Tiểu Hoa bĩu môi, trong lòng hết sức bất bình, lên tới phía trước giúp cô. Chị đó không thể quá yếu đuối, nên không sẽ bị người khác ăn hiếp. Được rồi, sao chị lại cảm giác em lớn tuổi hơn chị nhỉ? Trương Vận Như cảm thấy buồn cười, không nhịn được nhắc nhở. Cái này liên quan gì tới tuổi tác cơ chứ? Em đã đang dạy chị đạo làm người. Từ Tiểu Hoa cũng cảm thấy buồn cười, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Tâm trạng bất mãn cũng từ từ tan biến. Đúng, cô giáo Tiểu Hoa nói rất đúng. Cô cởi lễ phục màu trắng trên người xuống, mặc bộ lễ phục màu hồng khác. Sau đó nghi ngờ tới cái gì đó. Tiểu Hoa, xin em đừng nói chuyện vừa rồi với Nghiêm lão đại được không? À, chỉ sợ anh ấy tức giận hay sao? Tiểu Hoa như người lớn nhướng mày lên, nghe tên trộm mà cười châm biếm. Ai lo lắng cái đó chứ? Trương Vận Như tức giận liếc cô một cái, giả bộ tự diễu. Đàn ông là động vật thích sĩ diện nhất trên đời. Nếu như bị anh ấy biết có người của trách chị như vậy, hôn lễ hôm nay cử hành như thế nào? Có khi ngày mai sẽ đến luật sư ly hôn luôn là chứ. Phụt, Tiểu Hoa cười phun ra tiếng, không tin Nghiêm lão đại mình quen biết sẽ làm chuyện như vậy. Sẽ không đâu, Nghiêm lão đại là bởi vì yêu chị mới cưới chị đừng mất lòng tin ở bản thân. Yêu cô nên mới cưới cô sao? Vẫn như xoay người để Tiểu Hoa giúp cô sửa sang lại trang phục, tâm trạng không hề tốt chút nào. Thật vất vả mới kết thúc tiệc cưới, chị Tố Linh vì mệt mà về phòng nghỉ ngơi. Người hầu vội vàng dọn dẹp chén bát ngổn ngang. Nghiêm Hâm quyết định không ngủ lại ở đại trạch, mà theo cô dâu của anh trở về chỗ ở. Trở lại Nghiêm gia, Trương Vận Như mệt mỏi nâng váy đi vào trong nhà, muốn về phòng khách lại bị anh ngăn lại. Làm gì vậy? Cô không hiểu quay đầu lại nhìn anh. Hình như em quên mất, bắt đầu từ hôm nay chúng ta là vợ chồng. Phòng của em là ở đó. Chỉ phòng của mình, Nghiêm Hâm nói chuyện đương nhiên. Anh không biết phải nói xin lỗi như thế nào, không biết phải nói cho cô cảm giác trong lòng ra sao. Cho nên bước đầu tiên anh quyết định để hai người cùng phòng, với hành động nói cho cô biết. Thật ra anh không hề chán ghét cuộc hôn nhân này. Tim Trương Vận Như đập loạn lên, trên gương mặt nhỏ không tự chủ ửng hồng. Chúng ta kết hôn, ta để cho bà nội nhìn, có cần thiết ngủ một phòng hay không? Cô cố gắng thay đổi quyết định của anh. Đó là em cho là vậy, vậy còn anh? Phải làm cho bà nội nhìn. Anh nhíu mày, mi tâm nhíu lên. Đã có ai vừa mới kết hôn đã chia phòng ngủ chứ? Muốn chia chung phòng hay không là do anh quyết định, không tới phiên cô. Vậy anh muốn như thế nào? Giọng nói của cô có chút run rẩy. Đến phòng anh đi. Lúc Nghiêm Hâm tắm rửa sạch sẽ xong thì Trương Vận Như còn nhắm hai mắt đứng dưới vài hoa sen, mặc cho nước ấm gọ rửa toàn thân, trong lòng như đang treo 15 thùng nước vậy, vô cùng bất ổn. Lát nữa nên làm cái gì? Anh muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng hay sao? Như cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, lần này đi ra ngoài cũng không được, không ra cũng không xong, cả người hoảng loạn không biết làm gì. Vận Như, Trương Vận Như. Lúc cô đang miên man suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng gõ cửa. Em té bất tỉnh hay sao? Tắm lâu như vậy cũng sắp chóc ra rồi. Anh ở một phòng tắm khác tắm rửa sạch sẽ, cô lại vẫn như con rùa nhỏ trốn trong phòng tắm, quả thật rất kỳ cục. Cô đột nhiên giật mình, quay đầu ra ngoài cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net